Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, bị bắt cóc tầng hầm của tập đoàn phó. Thiên rất rộng và trống trải. Tôi ngồi, trong xe nghe điện thoại cũng có. Thể nghe thấy tiếng vang mơ hồ. U ám âm trầm. Ừ, yên tích đúng là chỗ tốt. Rất thích hợp để sống. Rất nhàn, nhã, tớ TH chỗ này mấy ngày. Cảm, thấy rất thích nhịp sống ở đây. Thời, tiết cũng khá ổn, rất thích hợp để, sinh hoạt, Vũ Linh nói một tràng. Tôi mở, loa ngoài của điện thoại, khởi động, xe, hầm xe quá trống, trong lòng tôi, có chút sợ hãi, vừa lái xe, tôi vừa nói, cậu có, thể ở yên tích thêm vài ngày để, thích ứng, sẵn tiện xem nhà giúp tớ. Phó Thắng Nam lại giao cho tớ một, dự án, hơi vất vả, có lẽ sắp tới tớ. Không thể rút thời gian đi được. Cô ấy mắng một câu. Tức giận, nói, cậu đã định đi rồi. Còn nhận, dự án gì nữa, muốn đi thì đi rước. Khoát một chút, đừng lề mề dây, dưa, tôi không biết phải đi rước. Khoát như thế nào, nhưng lòng, người dễ thay đổi, nào đơn giản, như mấy câu nói. Âm tôi vừa lái ra khỏi chỗ, bất thình lình không biết đụng phải. Cái gì, trong lòng căng thẳng, nói. Với điện thoại, Vũ Linh, hình như tớ, đâm phải cái gì rồi. Tớ cúp máy, trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu sau. Dứt lời, không đợi Vũ Linh mở miệng, tôi ấn cúp điện thoại. Mở, cửa xuống xe xem thử. Trong hầm xe trừ động vật, nhỏ ra thì không còn gì khác. Hy vọng không bị đụng quá nghiêm trọng. Tôi tìm một vòng, quả nhiên ở góc chết sau xe có một con mèo. Mướp nhỏ đang nằm, hình như bị đâm không nhẹ, tôi tiến lại nhìn, vừa ngồi xổm xuống, đột nhiên, không biết là ai bịt miệng tôi từ phía sau, mùi thuốc cay mũi tiến vào mũi tôi, gần như chỉ trong giây lát tôi đã mất đi tri giác, nhận ra nguy hiểm nhưng đã không kịp nữa. Khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh tôi là một màu đen kịt, xung quanh yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Sau khi hoảng hốt mấy phút đồng hồ thì tôi tỉnh táo lại. Người bắt cóc tôi vẫn để tôi sống, nhất định là có mục đích, dựa vào thân phận mợ chủ nhà họ Phó của tôi, có thể là vì tiền hoặc là dùng tôi để uy hiếp Phó Thắng Nam. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại tôi vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Dần dần tỉnh táo lại, có lẽ là nửa tiếng sau, tôi nghe thấy âm thanh chói tai, sau đó ánh sáng lóa mắt chợt chiếu tới, kế tiếp truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên. Cô ta tỉnh lại, tia sáng vô cùng chói mắt. Một lúc lâu sau tôi mới thích ứng được, nhìn quanh một vòng, thế mới biết vừa rồi tôi bị nhốt trong một thùng đựng hàng. Nhìn người đàn ông đứng cách 3 mét trước mặt, bởi vì đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ dáng vẻ của ông ta, nhưng thân hình của ông ta hơi mập, giọng nói khàn khàn ồm ồm, có thể đoán được là đàn ông trung niên, trên người có mùi nước hoa, bình thường chỉ có đàn ông có chút thành tựu mới xịt nước hoa. Như vậy, người đàn ông này không phải côn đồ lưu manh gì, mà là một ông chủ công ty hoặc thành phần trí thức. Cô ta tỉnh rồi, che mắt cô ta lại, dẫn đi người đàn ông lên tiếng. Sau đó một người đàn ông thân hình nhỏ gầy đi tới bọn họ, che mặt, tôi không thấy rõ mặt mũi, đầu tôi vẫn rất choáng váng. Tuy rằng có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng cơ thể căn bản không nhúc nhích được. Bọn họ bịt kín mắt tôi, sau khi bị kéo đi một lúc lâu, hình như tôi bị đẩy vào một căn phòng, sau đó tôi được cởi bịt mắt. Tôi khôi phục chút thể lực, giọng hơi khàn mở miệng, các người là ai, bắt tôi tới đây làm gì? Người đàn ông thân hình nhỏ gầy không mở miệng, nhưng người đàn ông trung niên lại lên tiếng nói. Cô Thẩm đừng căng thẳng, chúng tôi mời cô tới xem một trò vui, xem xong chúng tôi sẽ đưa cô về. Sau đó bọn họ đóng sầm cửa lại. Tôi bị trói tay trói chân, ngồi trên một chiếc giường cũ nát, giãy giụa vài cái thấy không có tác dụng, tôi liền từ bỏ. Trong căn phòng vốn mờ tối, đột nhiên vang lên âm thanh nói chuyện, Thắng Nam, anh đã nói, anh sẽ ly hôn với chị ta sau đó lấy em. Mà, đừng để em chờ quá lâu. Được, không, giọng nói này là Lâm Hạnh Nguyên ư, Hạnh Nguyên. Em đừng làm, loạn, giọng nói của Phó Thắng. Nam nghe vào hình như không. Giống với bình thường, có chút, giống dáng vẻ uống nhiều. Sao tôi phải nghe bọn họ nói? Chuyện, ai muốn tôi nghe những thứ này? Thắng Nam, có phải anh yêu chị ta rồi không? Vì vậy mới không muốn ly hôn với chị ta. Nghe, giọng nói có chút nóng này. Giống như hai người có chút mờ ám. Sau đó âm thanh sột soạt truyền đến, chắc là tiếng cởi quần, áo. Phó Thắng Nam có chút nhẫn nhịn mở miệng, Hạnh Nguyên, em, đừng làm loạn, anh đã kết hôn với cô ấy rồi, kết hôn thì sao, anh không thích chị ta mà, chẳng phải anh, Thắng Nam đã nói, anh rất yêu em, sao, cơ thể em khỏe rồi, chúng ta, lại sinh một đứa bé nhé, được, không, Hạnh Nguyên sau đó là tiếng nam nữ đứt, quãng hòa vào nhau, tôi nhắm chặt, mắt khống chế bản thân không, nghe những âm thanh này. Nhưng càng không muốn, nghe thì âm thanh này càng lớn, càng giản vặt người ta. Lâm Hạnh Nguyên càng kêu, lớn tiếng, cả người tôi càng run dữ, dội hơn, thậm chí bắt đầu buồn nôn. Tôi biết, tôi luôn biết quan hệ giữa Lâm Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam, tôi không hề cảm thấy bất ngờ khi bọn họ xảy ra quan hệ. Nhưng tôi không ngờ đến, tôi sẽ nghe thấy âm thanh bọn họ củi khô bốc lửa. Tôi căn bản không muốn biết bọn họ hòa vào nhau thế nào, kéo dài một lúc lâu. Tôi đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, cả người như bị rút hết sức lực, đau, như thể có ngàn vạn con kiến đang cắn xé trên người. Cô thầm, vở kịch vừa rồi có đặc sắc không? Cửa phòng bị mở ra, người đàn ông mập mạp gì tới? Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười, cực kỳ buồn nôn, tôi nhìn ông ta, không thấy rõ mặt ông ta, nhìn thẳng vào mắt ông ta, chán ghét nói, Lâm Hạnh Nguyên bảo các người làm à, ngoại trừ cô ta, tôi không biết, còn có ai sẽ làm chuyện độc ác như vậy, có quan trọng không? Ông ta cười vui vẻ, có thể để cô Thẩm nghe được vở kịch đặc sắc như vậy, có lẽ tâm trạng của cô Thẩm rất đặc biệt, các người muốn gì, chỉ sợ, bắt tôi tới không chỉ để khiến tôi buồn nôn đơn giản như vậy. Thông minh, người đàn ông, mập mạp lên tiếng, tiếp tục nói, nghe nói năm nay cô Thẩm phụ trách việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên. Không biết cô Thẩm có hứng thú giao dịch với tôi không? Tôi cười lạnh, ông dựa vào, đâu cảm thấy, sau khi ông dùng thủ đoạn bần thỉu như vậy bắt tôi tới đây khiến tôi buồn nôn, tôi còn có thể làm giao dịch với ông. Ông ta trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, dựa vào đứa bé trong bụng cô Thẩm, tôi sửng sốt, chợt sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Sao ông ta lại biết? Dường như ông ta rất hài lòng khi thấy phản ứng của tôi, cười nhẹ nói, thế nào, xem dáng vẻ của cô Thẩm có vẻ cũng không muốn để tổng giám đốc Phó biết. Chắc là cô đã có tính toán của mình. Nếu đã vậy, chẳng bằng chúng ta hợp tác với nhau. Thế nào, các người muốn gì? Kiểm toán tập đoàn Phó Thiên, cho dù cuối cùng giao cho ai đều kiếm được một số tiền lớn. Có người đến tranh giành quả thực rất bình thường, chỉ là thủ đoạn này không khỏi hơi đê tiện. Công khai đấu thầu kiểm toán tập đoàn Phó Thiên. Ông ta mở miệng, tôi sửng sốt, hơi nhíu mày, chỉ vậy thôi ư? Đọc full tại chuyên oan cách chương.